Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 125, huy hiệu thứ hai. Góc truyện audio.com, đến Movin City Lâm Phàm lập tức cùng mọi người đến khiêu chiến đạo quán. Lúc này đứng trước mặt Lâm Phàm là Raiko, dù biết là hàng giả do máy móc tạo thành nhưng Lâm Phàm cũng không khỏi cảm thán về trình độ công nghệ của thế giới này. Thật sự là hàng giả mà làm quá giống thật rồi, từ kích cỡ uy thế đến khí tức. Đúng rồi, khí tức, Delibird đi ra, người xem có thể hay không ghi nhớ khí tức của Raiko à? Dưới ánh mắt gấp gáp của Lâm Phàm cùng nghi hoặc của nhóm bạn đằng sau, Delibird tập trung thử ghi nhớ lên Raiko khí tức. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, nó nhìn Lâm Phàm lắc lắc đầu. Hàng giả vẫn là hàng giả à, dù giống thật đến đâu thì cũng không thay đổi được sự thật nó là hàng giả. Lâm Phàm hơi chút thất vọng, Delibird đánh nát nó, dùng I-beam sau đó dùng Mega Punch đánh nát nó. Trong miệng Delibird lập tức ngưng tụ quả cầu màu lam, từ quả cầu truyền tới không khí lạnh, sau đó một tia sáng màu lam bắn về giả Raiko làm máy móc nó lập tức đóng băng, sau đó là một cú đấm với uy lực phóng đại từ Delibird làm cho con này giả Raiko không chỉ mất mỗi đầu như trong nguyên tắc mà lập tức nổ hóa thành mảnh vụn nhỏ. Đây là thành quả mà Delibird tập luyện với Lerong trong một tháng qua. Sau đó là một ông già bụng phệ cùng khuôn mặt méo mó xuất hiện cùng với một tiên nghiên cứu viên. Chủ đạo quán Dynamo Watson, khác chỉ là hắn không cười hào sảng như nguyên tắc mà nhìn đống sắt vụn nằm dưới đất có chút không biết làm sao. Dù sao mô hình Raiko không phải là mất mỗi đầu có thể tái tạo mà là nát vụn thành một đống sắt vụn không thể tái tạo mà là làm lại một con mới Raiko a. Bảo sao hắn không đau lòng, cho ngươi lấy tiền ra hù người khác để cho ngươi đau lòng một trận a. Lâm Phàm nghĩ thầm, sau đó khuôn mặt tươi cười mà giới thiệu mình và đưa ra lời khiêu chiến đạo quán. Trên sàn thi đấu Lâm Phàm và Watson đứng đối diện nhau. Gần như cùng lúc hai người đều thả ra Pokemon của mình. Watson tung ra Pokemon của mình, ra đi Voltorb, Lâm Phàm cũng ngay lập tức làm ra lựa chọn của bản thân hắn. PV tốc chiến tốc thắng sử dụng Solar Beam, PV vừa ra sân một quả cầu năng lượng màu cam đã ngưng tụ trong miệng nó, sau đó một chùm năng lượng ánh sáng màu cam bắn thẳng vào vừa mới ra sân Voltorb. Không nghi ngờ chút nào vẫn yếu như trong nguyên tác, chỉ một chiêu Solar Beam của EV hai mắt của Voltorb đã quay mòng mòng, sau đó mất đi khả năng chiến đấu. Watson buồn bã thu hồi Pokemon của mình, sau đó tung ra một con Pokemon khác. Chờ, về đi Voltorb, ngươi làm rất tốt, lên đi Magnemite, ta chọn ngươi. Lâm Phàm cũng ra lệnh cho EV, chờ vì đi EV, lên nào Ninjas. Pokemon của Lâm Phàm vừa ra sân, Watson đã làm ra công kích. Sử dụng Thunder công kích nó. Ninjas sử dụng Protect chống đỡ công kích, sau đó dùng xe đầu bô công kích nó. Lâm Phàm cũng ngay lúc này làm ra phản ứng, sau chiêu Thunder của Magnemite, Ninjas lập tức dùng hai tay ngưng tụ một quả cầu màu xám, tuy chưa phải màu đen vì chưa có hệ Ghost và uy lực chưa đạt đến đỉnh phong nhưng giải quyết Magnemite đầy đủ. Chỉ một chiêu xe đầu bô, khi quả cầu năng lượng từ Ninjas bắn thẳng về phía Magnemite cùng một tiếng nổ mạnh trên không, Magnemite rơi xuống đất. Con mắt duy nhất trên người của nó lúc này đã hiện lên dấu X sau khi trọng tài tuyên bố Lâm Phàm giành chiến thắng. Watson đến bên hắn và trao cho hắn huy hiệu của đạo quán Dynamo. Lâm Phàm đã có huy hiệu của đạo quán thứ hai, vậy là chỉ còn 6 cái là hắn thu thập đủ bộ huy hiệu để tham gia giải đấu lớn của Liên minh. Nhìn thấy Lâm Phàm thu được huy hiệu đạo quán, mọi người đều vui mừng dù cho chiến đấu lộ ra quá mức nhàm chán. Mọi người trở lại trung tâm Pokemon ăn tối và nhận chỗ ở để ở lại đây chờ ngày mai Satoshi khiêu chiến đạo quán xong sẽ rời đi. Còn về việc Watson thu phục được một con Electrai và có thể dùng nó đấu với Satoshi, Lâm Phàm không quan tâm. Hắn và Brock đang quan tâm là Joy. Lâm Phàm đang tìm Brock để học cách phân biệt được sự khác nhau giữa các chị em của Joy, dù họ giống nhau không khác một điểm gì. Hai người tìm một địa điểm thuận lợi để có thể nhìn trộm Joy. Đột nhiên hai người bên tai truyền đến đau đớn, May nắm tay Lâm Phàm, Mắc nắm tay Brock kéo họ về phòng. May oán trách Lâm Phàm, có gì đáng xem, mau đi nghỉ ngơi, mai còn cổ vũ Satoshi khiêu chiến đạo quán, hai người các ngươi hết việc để làm sao? Không phải ta đang làm việc mà đàn ông ai cũng làm sao? Chỉ dám nghĩ thầm Lâm Phàm về phòng nghỉ ngơi kết thúc một ngày, trong đầu hắn vẫn hiện lên kinh nghiệm mà Brock truyền dạy. Cách chương.